Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 30, giúp tôi tìm cô ấy 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xảy ra sự việc là một căn phòng tập thể dục chất đầy một đống đồ đạc của trường. Một nơi bình thường không có ai đến, không khác gì một nơi bị bỏ hoang khi bốn người Giang Hức chạy tới, phát hiện tổ bốn người cùng Trần Hàn đã đến nhưng lại không thấy Từ Kiến Xương. Mấy người lá gan cũng không nhỏ, đi vòng quanh nhìn thi thể, nhưng nhìn không ra diện mạo. Trên mặt dính đầy vết máu đã vẩn đục, chỉ có thể dựa vào hình thể mơ hồ phán đoán ra đây là con gái. Khuôn mặt võ lãng ở dưới ánh sáng nửa tối, không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, chỉ thấp giọng nói một câu. Đây là Hứa Tiểu Nghiên. Giang Hức và đạo diễn im lặng liếc nhau, cậu cẩn thận đưa tay sờ soạng trong túi quần áo của Hứa Tiểu Nghiên, tìm ra một tấm thẻ học sinh, mở trang đầu tiên, phía trên đích xác có ghi họ tên Hứa Tiểu Nghiên, hơn nữa đây còn không phải là chứng cứ giả. Là thật. Trên mặt võ lãng thập phần chấn định, nhưng nghi hoặc trong lòng rất mãnh liệt. Hắn cho rằng không ai chú ý đến hành động của hắn, cho nên bỏ tay vào trong túi mình sờ nửa ngày, lại không tìm được thẻ học sinh của mình. Khi nào bị người ta trộm đi, hắn một chút cũng không phát hiện. Quý Hoài cầm khăn giấy lau máu trên mặt cho cô gái ngã xuống vũng máu, lau không sạch sẽ, giấy bị máu ngâm nặng trịch, Quý Hoài tiện tay ném nó sang một bên. Nam tử mặt sẹo bỗng nhiên đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, không mặn không nhạt nói. Tại sao ta lại cảm thấy người này quen mắt như vậy? Mập mạp đi theo phía sau hắn đột nhiên vỗ tay một cái, làm cho mọi người nghiêm nghị chấn động, hắn giống như phản ứng lại, dậm chân. Vì sao không có cảnh sát đến? Trước kia đều có người báo cảnh sát xuất động cũng rất nhanh, nơi xảy ra vụ án này trên cơ bản là không cho người không chuyên nghiệp tiến vào. Nhưng hôm nay như thế nào một cảnh sát cùng nhân viên y tế đều không có. Quan trọng hơn một điểm chính là, ngoại trừ mấy người chơi trong nhóm của bọn họ ra, một học sinh đến góp vui cũng không có, giống như là vì cho mấy người chơi này xem. Nghe anh nói như vậy, Vũ Lãng bỗng nhiên đứng dậy, Giang Húc ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt một mảnh bóng ma. Võ Lãng cứ như vậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, liên tục lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi đụng phải tường phía sau mới dừng lại. Giang Hức đứng lên, vỗ vỗ quần áo, như không có việc gì xảy ra nhìn anh, làm bộ quan tâm hỏi thăm một câu. Làm sao vậy, tầm mắt mọi người thống nhất đều bị hấp dẫn tới. Võ Lãng một tay chống lên tường phía sau, tay kia chậm rãi nâng lên, chỉ vào Giang Hức, chậm rãi từ từ mới phun ra một câu. Các ngươi đùa giỡn ta. Giang Hức thở dài một hơi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, còn rất không có ý nghĩa. Võ Lãng rũ mắt xuống như đang nhớ lại từng chi tiết trong quá khứ. Sau đó chuyển tầm mắt đến trên người đạo diễn, mi tâm hắn nhảy dựng lên. Đêm qua, anh cố ý dẫn tôi xuống lầu. Các ngươi đã sớm thương lượng rồi. Đạo diễn nuốt nước miếng, làm động tác hai tay chắp lại. Chính hắn cũng không biết vì sao lại làm động tác như vậy. Đại khái là lừa gạt người khác, trong lòng có chút băn khoăn, liên tục khoát tay. Thực xin lỗi à, đích thật là tôi rất sợ đen, cũng thật sự rất muốn ăn mì gói, cũng thật sự là quên mang theo tiền xuống. 20 đồng kia có thể là tôi không trả. Bởi, vì anh ta thực sự không có tiền. Cách chương.